Sau khi tôi xuyên không thành hoa sen trắng. Chương 28, 28, lấy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như là vậy. Chắc là được, nếu không bây giờ hắn cũng không ngồi đây nói chuyện được với y. Gật đầu. Hắn cũng chỉ muốn xác nhận, không muốn làm tổn thương y. Đói không? Từ lúc ngươi thành người ta chưa nhìn thấy ngươi ăn gì. Nghĩ đến mới chợt nhớ. Từ lúc thành người sen nhỏ chưa chạm vào đồ ăn cũng không thấy y ăn. Không biết người có đói bụng không? Tố Liên, Lạc Đề rồi đại ca. Chúng ta đang bàn chuyện quân doanh cơ mà. Ta không đói. Người không muốn ta đi giúp binh lính giải độc sao? Dù sao cũng biết máu y có khả năng như vậy. Hắn thật sự không muốn làm gì khác sao? Không cần, dù sao chỉ có một sen nhỏ là ngươi có thể giải được độc này. Ngươi đủ máu cho mấy binh lính ngoài kia dùng hết hay sao? Xoa xoa cái bụng xẹp lép của y, hắn thầm nói trong lòng. Thật sự không đói, bụng cũng xẹp lép rồi. Lúc này ánh mắt hắn chợt nhìn thấy cái chân bé bé của y, trên chân không có giày, đi trên đất một thời gian chân cũng vừa dơ vừa bẩn. Hắn không thích sen nhỏ mình nuôi dính bẩn. Sen nhỏ, ta tìm cho ngươi một đôi giày nhé. Cũng không thể cứ chân trần được. Hắn muốn cho y thật nhiều giày đẹp, áo đẹp, cho y có thể sống bên cạnh hắn vô ưu vô lo. Được hắn che chở yêu thương. Đa tạ ngươi, nhưng ta đang nói đến chuyện trong doanh. Ngươi đừng có lạc đề nữa. Mặc dù một cái hoa sen như y không có đủ máu cho tất cả nhưng mà... Bạch Truy Thiên, chậc, trẻ con thật cố chấp. Hôm nay sen nhỏ không dễ dụ nữa rồi. Dù ta không có đủ máu nhưng mà dùng máu ta pha loãng với nước có thể được không? Tố Liên nói, dùng lấy lượng lớn máu mà không có thuốc tê chắc đau lắm. Xong việc chắc y teo lại thành búp sen không nhỉ? Bạch Truy Thiên nghe sen nhỏ nói cũng nghiền ngẫm. Công dụng máu của y quá đặc biệt, hống trực tiếp sẽ dễ bị phát hiện, nhưng nếu pha loãng với nước này có khả năng, nhưng ngươi sẽ tốn không ít máu đâu. Chúng ta nên tìm cách khác. Sen hắn nuôi cưng chiều như vậy, mỗi một cái cánh hoa trên người y đều do hắn nuôi ra được, giờ lại lấy máu của sen nhỏ hắn không nỡ. Không sao đâu, ngươi đừng trễ nảy thời gian nữa. Ngươi có thể chờ chúng ta tìm cách, nhưng các binh lính ngoài kia thì không chờ được. Ngươi là chủ soái, là hoàng đế đấy, đừng có vì chút tình cảm yếu ớt mà xót thương cho ta. Nếu có bị gì thì chỉ có một mình ta. Ít ra trăm nghìn binh lính ngoài kia sẽ được sống. Ngươi muốn lấy một người thay cho nghìn người hay sao? Bệ hạ, Tố Liên rất tức giận. Y không nghĩ người này một mực tránh né hiện thực như vậy. Thuốc giải cũng đưa tới miệng rồi còn không chịu há mồm. Bị sen nhỏ một hơi giáo huấn như vậy, Bạch Truy Thiên đờ người ra. Lâu rồi không ai nói chuyện với hắn kiểu như vậy. Hắn tất nhiên biết trọng trách gánh nặng trên lưng mình. Không thể vì tình cảm mà ảnh hưởng tới. Tuy nhiên, sen nhỏ là khác, y không thuộc về chỗ này, hắn không muốn y phải hy sinh như vậy. Hắn vẫn là không nỡ. Nhưng vừa rồi người này đã quát văn như thế, hắn liền biết. Chính y cũng không muốn hắn trở thành như vậy. Được rồi, sen nhỏ thắng rồi. Được, ngươi sẵn sàng chưa? Bạch Truy Thiên mặt nghiêm túc nhìn y hỏi. Ngươi cứ đến, ta sẵn sàng rồi. Lúc quát xong, Tố Liên cũng hơi chột dạ. Trách bản thân giận quá hóa rồ mà chửi hắn như vậy. Lỡ không nuôi sen nữa thì ai buổi đây? Nghe người đáp xong, hắn liền tiếp tới. Nâng cằm y, hôn lên một cái thật sâu. Đầu lưỡi tiến vào bên trong khoang miệng y càng quấy. Đảo quanh một vòng, càng ngày hắn càng mê mẫn đóa hoa này. Tố Liên, không lấy máu mà hôn y làm gì? Đã bảo phải nhanh cơ mà. Đưa lưỡi ra khỏi miệng y, sợi chỉ màu bạc cũng theo đó kéo dài ra. Tố Liên đỏ mặt đưa tay lau mép miệng. Cũng không biết tên này đã xúc miệng chưa nữa. Đặt sen nhỏ ngồi xuống, xoa xoa đầu y, sau đó đi lấy dụng cụ đến. Hắn lấy một cái bình nhỏ cùng một con dao không lớn đến chỗ y, cầm lấy bàn tay trắng nhỏ mềm của y mà thấy tiếc. Sen nhỏ là hoa sen trắng hóa hình, ngay cả da cũng trắng đến như vậy, bây giờ lấy máu không biết có để lại sẹo không. Hắn xoa nắn tay nhỏ của y. hạ một đường cắt không sâu lắm xuống. Chỉ cần biết cắt vết thương sẽ không lớn nhưng máu vẫn chảy ra đủ nhiều. Tố Liên run người một cái. Cũng không đau lắm nhưng tận mắt thấy da thịt mình bị cắt đi máu chảy lách tách xuống làm y hơi sợ. Lúc cho Bạch Truy Thiên uống cũng không chảy nhiều như vậy. Đưa bình xuống đón từng giọt máu đỏ chảy vào bình. Chờ nó đầy. Sen nhỏ. Sau này gọi ta Truy Thiên trước mặt người ngoài nhé. Hắn đánh lạc hướng để Tố Liên không chú ý đến khi lấy máu nữa. Bây giờ bàn chuyện nhân sinh thì tốt nhất. Tại sao thế? Không phải lần trước bảo gọi chủ nhân hả? Khi chỉ có hai ta người cứ gọi chủ nhân đi. Khi có người ngoài thì gọi tên ta. Hắn không muốn ai khác trừ bản thân nghe được Sen nhỏ gọi chủ nhân. Người duy nhất có thể nghe y gọi chắc chắn phải là hắn. Người ngoài. Hắn muốn y gặp người ngoài. Bạch Truy Thiên biết trong lòng Sen nhỏ sợ bị phát hiện bí mật. Tuy nhiên Sen nhỏ đã thành người cũng không thể suốt ngày ở trong lều được, không ra ngoài hóng gió giải sầu thì sao mà lớn được. Người cũng không thể mãi ở hình dạng hoa sen. Nay đã thành người cũng nên sống như con người thử xem. Cũng có lý. Lúc làm sen điều Tố Liên mong muốn nhất là được có tay. Chân chạy nhảy như con người. Này điều đó thành sự thật cớ sau lại không muốn cho được. Tố Liên gật đầu đồng ý, y cũng rất mong chờ cuộc sống sau này. Chờ một lát máu trong bình nhỏ đã đầy. Bạch Truy Thiên sợ sen nhỏ mất quá nhiều máu sẽ ngất nên chỉ chọn cái bình to cỡ hai ngón tay. Tố Liên sợ nhiêu đó máu không đủ dùng. Hỏi hắn xem có muốn thêm một bình máu nữa không? Dù sao số binh lính nhiễm bệnh rất nhiều. Không cần. Nhiêu đầy đủ rồi. Binh lính trong doanh đều là trai trắng khỏe mạnh được tuyển chọn kỹ càng. Chịu nhiều khổ đã quen sao có thể dễ dàng chết như vậy được. Hôn trán sen nhỏ. Hắn cẩn thận băng bó lại vết thương cho y. Nhìn mặt sen nhỏ hơi trắng mà lòng hắn đau như bị kẻ nào dùng đao khứa qua. Bảo sen nhỏ nghĩ một chút. Đắp chăn lại cho y rồi xoay người ra ngoài. Mau chóng mang giải dược đưa đến cho đại phu trị liệu những người nhiễm bệnh. Nếu lâu một chút nữa sơ rằng sẽ lại có thêm một người hy sinh, lúc đó sen nhỏ mà biết sẽ giận hắn mất. Cách chương.